Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372, chương 374, làm sự tình giao thừa khoái hoạt. Hưu, hưu, Lạc Thần tộc bên ngoài, Lạc Thần bình nguyên bên trên chân trời. Hai đạo lưu quang nhanh chóng lóe lên lấy tốc cực nhanh. Tự nhiên là mới từ Lạc Thần tộc bên trong đi ra Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm. Hai người giờ đây một vị là hạ vị chí tôn, một vị là nửa bước chí tôn, miễn cưỡng xem như bước vào đại thiên thế giới cường giả hàng ngũ. Cái này mênh mông đại thiên thế giới ngược lại là có thể sơ bộ đi lãnh hội một hai. Ân, lúc này, Tiêu Viêm nhíu mày, hai đầu lông mày hơi nghi hoặc một chút thần sắc. Khóe mắt liếc qua cũng là không ngờ hướng về sau không để lại dấu vết quét một thoáng. Tiêu Viêm quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tiêu Hàn. Ánh mắt bên trong lộ ra một vệt vẻ cổ quái. Gia Lạc Thần tộc phía sau. Hắn liền cảm giác có người theo. Thoạt đầu hắn còn tưởng rằng là qua đường người. Thế nhưng là theo Lạc Thần tộc bám theo một đoạn đến tận đây. Tiêu Viêm cũng sẽ không lại ngây thơ tưởng rằng đường thường người. Bọn hắn bị người để mắt tới, mà hai người bọn họ đều là vừa tới đại thiên thế giới. Lại chưa đắc tội qua ai. Tất nhiên, Tiêu Hàn không tính, cuối cùng gia hỏa này sớm hoàn thành linh lực chuyển hóa. Bởi vậy Tiêu Viêm trong nội tâm âm thầm suy đoán, cái này theo đuôi người tám thành là hướng về phía Tiêu Hàn mà đến. Ngươi cái tên này sẽ không đắc tội ai đi. Tiêu Viêm có chút nghi ngờ nhìn xem Tiêu Hàn, nghi hoặc lên tiếng, lấy Tiêu Hàn thực lực. Hắn có thể không tin ra hỏa này không phát giác được có người theo dõi. Huyết Thần tộc đại hoàng tử. Tiêu Hàn cười nói, khóe mắt liếc qua cũng là hướng về sau lướt qua. Khóe miệng không ngờ nhấc lên một vệt không hiểu độ cong. Tự nhiên biết tên kia sẽ không dễ dàng buông tha mình. Nghe vậy, Tiêu Viêm giật mình, Huyết Thần tộc. Phía trước Tiêu Viêm tự nhiên nghe Lạc Thiên Thần đề cập qua. Tiểu Tây Thiên giới tứ đại thần tộc một cái. Thực lực thậm chí tại Lạc Thần tộc bên trên. Coi là Tiểu Tây Thiên giới bên trong một tôn quái vật khổng lồ. Ngươi cái tên này, Tiêu Viêm hướng về sau nhìn lướt qua. Lại nhìn một chút Tiêu Hàn, lập tức bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu. Gia hỏa này thật là một cái không ăn phận chủ. Vậy mới vừa tới đại thiên thế giới, liền đắc tội một phương đại tộc hoàng tử nhân vật. Định làm gì? Tiêu Viêm hỏi, như là đã bên trên gia hỏa này xe đen. Hắn tự nhiên chỉ có thể một đường đen đến cùng. Tiêu Viêm mơ hồ cảm giác được. Phía sau theo đuôi mà đến mấy người khí tức rất mạnh. Không kém chút nào bọn hắn. Thậm chí có hai người khí tức đến chí tôn. Bất quá hắn ngược lại là đồng thời không đổi sắc. Hắn cùng Tiêu Hàn liên thủ. Thực lực đồng dạng không thể khinh thường. Ngươi cứ nói đi. Tiêu Hàn cười hắc hắc nói. Một mặt không có hảo ý. Thấy thế, Tiêu Viêm khẽ giật mình. Bộ dáng này tương đối quen thuộc a, mỗi lần làm sự tình ra hỏa này chính là vẻ mặt này. Làm một ít chuyện, Tiêu Viêm nói, huynh đệ hiểu ta, Tiêu Hàn nói, Tiêu Viêm lập tức bỏ vào đi một cái khinh khỉnh, mỗi lần làm sự tình đều là hắn thua thiệt. Nhớ năm đó tại đấu khí đại lục, mụ nội nó bị hố có chút thảm a, như thế nào làm? Tiêu Viêm ánh mắt nheo lại. Lập tức trên mặt cũng là không ngờ hiện lên một vệt không có hảo ý. Tuy nói làm sự tình thường xuyên bị con hàng này hố. Thế nhưng làm sự tình hắn là phải đi đến một chút náo nhiệt. Lại nói, đến đại thiên thế giới không làm sự tình. Cái kia tới làm gì? Còn nhớ rõ năm đó ở Ô Thản Thành nửa đêm đi vơ vét gia tộc gia liệt áo a. Tiêu Hàn nói, Tiêu Viêm nháy nháy mắt. Lập tức nhẹ gật đầu, tự nhiên nhớ kỹ, một đêm kia thế nhưng là đem gia tộc gia liệt áo vơ vét hơi khô chỉ toàn a. Ngươi nói là, chuẩn bị đi Huyết Thần tộc làm sự tình. Tiêu Viêm ánh mắt lấp lóe, nói, Đây chính là một phương cổ tộc a. Chuyện này là không phải làm có chút lớn a. Làm sự tình đương nhiên phải muốn làm việc lớn. Không phải vậy đến đại thiên thế giới uống gió Tây Bắc a. Tiêu Hàn nhếch miệng, nói tiếp, huống chi, cái này không phải có đưa tới cửa huyết thần tộc hướng dẫn du lịch sao? Tiêu Viêm giật mình, lập tức cũng là minh bạch Tiêu Hàn đánh ý định quỷ quái gì. Có dám hay không làm? Tiêu Hàn nói, làm đến. Tiêu Viêm nói, hắc hắc hắc. Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm liếc nhau. Hai người đều là không có hảo ý nở nụ cười. Cái kia cười xấu xa nếu là bị theo đuôi máu không giấu vết đám người phát giác. Không biết biết làm cái gì tiếp thu. Hai gia hỏa này đầu bình thường sao? Lại lần nữa hướng về sau liếc mắt nhìn phía sau. Tiêu Hàn hai tốc độ của con người vừa tăng. Nhanh chóng hướng về phía trước lao đi. Tại cái kia chỗ không xa. Có một mảnh cực kỳ rộng lớn rừng rậm. Hoang tàn vắng vẻ. Cái này tự nhiên là Tiêu Hàn tìm nửa ngày làm chuyện vị trí. Giờ phút này, Tiêu Hàn hai người phía sau. Có năm bóng người theo sát. Một vị thanh niên áo bào đỏ ngầu dẫn đầu. Mặt hắn bàng che lấp. Trong con người tràn ngập vẻ oán độc. Tự nhiên là huyết thần tộc đại hoàng tử máu không dấu vết. Lúc đó hắn bị Tiêu Hàn nhục nhã. Thù này hắn khắc trong tâm khảm. Nhất là biết được Tiêu Hàn không lạc thần tộc người. Hắn liền phái người nhìn chăm chăm vào tại lạc thần tộc mở miệng nhìn chăm chăm. May mắn, gia hỏa này rốt cục đi ra. Tuy nói bên cạnh còn nhiều thêm một người. Thế nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn giết Tiêu Hàn. Nhận được tin tức phía sau, hắn điều động trong tộc hai vị cường giả chí tôn cùng hai vị chí tôn cường giả tối đỉnh tới trước. Vây giết Tiêu Hàn, hôm nay ngươi nhất định chết. Máu không giấu vết trong đôi mắt lộ ra sát ý lạnh như băng. Đại hoàng tử, hai người kia đột nhiên tăng thêm tốc độ. Hẳn là phát hiện chúng ta theo dõi. Bên cạnh một vị cường giả chí tôn nói ra, tăng thêm tốc độ, bắt kịp, máu không giấu vết khuôn mặt lạnh lẽo. Lập tức một đoàn người tốc độ tăng vọt đuổi sát phía trước hai người. Điên cuồng đuổi theo một lát sau, máu không giấu vết đám người đi tới phiến kia rộng lớn rừng rậm trên không. Một nhóm tốc độ của con người trì trệ, lập tức đột nhiên ngừng đi, bởi vì giờ khắc này ở máu không giấu vết đám người phía trước. Hai đạo trẻ tuổi thân ảnh đứng ở nơi đó. Tự nhiên là Tiêu Hàn cùng Tiêu Hàn. Người ngược lại là làm chính mình chọn lựa một cái chôn xương địa phương tốt. Máu không giấu vết ở phía dưới trong rừng rậm lướt qua. Sau đó ánh mắt quét về Tiêu Hàn. Lạnh như băng nói, làm sao ngươi biết nơi này không phải vì ngươi lựa chọn. Tiêu Hàn ánh mắt lướt qua máu không dấu vết mang theo đội hình. Hai vị hạ vị trí tôn, hai vị trí tôn đỉnh phong, tăng thêm máu không dấu vết. Có thể nói là hai vị trí tôn, ba vị trí tôn như thế đội hình đối chiến một vị trí tôn cùng một vị nửa bước trí tôn. Có thể nói là hoàn toàn nghiền ép đội hình. Tất nhiên nếu là đổi lại lúc bình thường. Máu không dấu vết chắc chắn là nắm vững thắng lợi. Chỉ tiếc, hắn đối mặt sự tình Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm. Nhìn thấy Tiêu Hàn sắp chết đến nơi còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Máu không dấu vết khóe miệng hơi cuộn lên. Châm chọc nói, đối mặt hai vị trí tôn. Ba vị trí tôn vây giết. Ngươi cho rằng ngươi hôm nay còn có thể sống được rời đi. Ai nói chúng ta muốn rời đi? Chúng ta còn dự định đi các ngươi huyết thần tộc đi một vòng đây. Tiêu Hàn khẽ cười nói. Không biết sống chết. Máu không giấu vết đôi mắt nhíu lại. Sát ý lạnh như băng lóe lên. Lập tức bàn tay hắn đối với sau lưng bốn người quơ quơ. Phun ra băng lãnh một chữ. Giết. Hai vị hạ vị trí tôn. Cùng hai vị trí tôn cường giả tối đỉnh bước chân bước ra. Oanh. Chỉ một thoáng, một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập ra, khí thế đáng sợ như không dứt dòng thác hướng về Tiêu Hàn hai người ép đi. Trên đường chân trời, mây đen nhấp nhô, bầu không khí ngột ngạt để cho người ta ngạt thở. Hai vị hạ vị trí tôn, hai vị trí tôn đỉnh phong, như thế đội hình chỗ bộc phát khí thế tự nhiên không hề tầm thường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.